đi vào trong đó cũng không cách nào xác định vị trí của Đàm Thu A. Ảo trận này dùng làm cái gì đây? Tông thủ lại cười cười thỏa mãn, kể từ đó vạn sự đã chuẩn bị xong, chỉ chờ gió đông mà thôi. Đưa mắt nhìn qua mọi người chung quanh, lại nhìn qua người của Tông Nguyên. Khí tức của hắn có chút bất ổn. Thỉnh thoảng chung quanh người có linh năng nổ tung. Đây là dấu hiệu tùy thời có thể đột phá. Giống nhau một năm trước lúc tấn giai tiên thiên. Khoảng cách thiên vị chỉ còn nửa bước. Mà hiệu quả ba miếng long hổ đoán thân đan quả nhiên không tệ. Giống như đồn đãi. Chỉ cần ba miếng là có được căn cơ thiên vị. Trong mắt hiện ra thần sắc chúc mừng, đột nhiên tông thủ có chút cảm giác không đúng, nhưng mà nhất thời cũng nhớ không nổi. Đành phải quay sang thần sắc nhàn nhã chờ đợi. Nhắc tới cũng kỳ, Vĩnh Cầm lúc trước còn cực lực chửi bới tông thủ. Nhưng lúc này khi nhìn thấy tông thủ trở về thì không dám nói lời nào, giống như con mèo nhỏ vậy. Ngược lại có Tạ Quan La Thế thỉnh thoảng muốn mở miệng hỏi thăm nhưng chưa nói ra được. Cũng đúng lúc này ở xa xa nhìn thấy vô số hồng thủy từ đằng xa trùng kích tới. Khí thế bàng bạc, nhưng mà qua một phút đồng hồ sau lại đem những chỗ chúng kia lấp đầy nước. Hai người vốn cả kinh, lập tức nhìn thấy mấy trăm chiếc thuyền lớn cũng xuất hiện trong tầm mắt. Đều lúc vân hạm chế thành cả. Cũng chưa từng có nước sơn gì, hơn nữa rõ ràng cho thấy là làm ẩu, nhưng mà nhìn qua có chút rắn chắc. Thần sắc Tạ Quan buông lỏng một hơi, lông mày nhíu lại. Chỉ sợ Thái Linh Tông cùng Hán Vương sẽ không cho những tội dân hách liên thiết sơn bình yên lên thuyền à. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0539. Đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng chấm chấm một. Mà tông thủ lúc này lại không biết cảm giác không hài hòa rốt cuộc là xuất hiện từ đâu. Mà Tạ Quan La Thế còn có một đám đệ tử thương sinh đạo không có ngoại lệ đều ăn mặc chiến giáp đỏ thấm của thương sinh huyền long sĩ. Cũng mang theo một thanh đại kiếm. Mà ngay cả kỵ thú cũng là một con ngân lân đạp phong thú. Trong bụng cười đau nhức, tông thủ chỉ có thể cưỡng ép không cười lên, hắn cầm lấy cự kiếm sau lưng của mình. Rồi sau đó nhìn qua sông, nhìn qua hắc linh cốc. Cho nên chúng ta vẫn phải chiến một trận. Mà quý linh tử có lẽ cũng nhanh đến. Tạ Quan lập tức hít vào một ngụm hàn khí. Không chỉ có hắn. Dám đệ tử tinh anh của thương sinh đạo đằng sau cũng chấn động. Một Thái Linh Tông bọn họ không sợ. Nhưng nếu cộng thêm 10 vạn đại quân của Hán Vương vây quét chẳng phải tự đi tìm cái chết hay sao? Mà Đàm Thu này chẳng lẽ bị điên rồi? Đây là Hắc Linh Sơn Cốc, là một nơi hiểm yếu. Đứng trên một sơn đảo đầy bùn nhão, quý linh tử nhìn qua chung quanh, chỉ thấy bốn phía đều là biển nước cuồn cuộn. Vốn nơi này bởi vì địa thế cực cao nên hiếm có dấu chân người. Nhưng mà khi lũ lụt tràn lan thì sơn cốc này là nơi duy nhất có thể đi được mà thôi. Chung quanh đều là núi lớn, khó có thể lướt qua. Nhưng mà chỉ có bên cạnh Hắc Linh Sơn có một sơn cốc tương đối rộng có thể vượt qua được. Kỳ thật tất cả kỳ thú chỉ cần trên cấp 4 là có thể lơ lửng được rồi. Nhưng mà một khi đặt chân lên mặt đất đầy bùn thì không thể không cố sức gia tăng khí lực gấp 10 mà bước đi. Có thể cưới gió hành tẩu 40-50 dặm đã là cực hạn. Nguyên Cửu Thần nói thương sinh đạo chọn nơi này đánh lén quả nhiên không có sai mà. Tiến vào cốc thì phát hiện nơi này là do thiên nhiên tạo ra. Mà sơn cốc này rộng chừng 3.000 trượng. Có thể cung cấp cho ngàn kỵ binh chạy song song. Nguyên Cửu Thần lúc này lại cho tất cả kỵ binh tinh nhuệ dừng lại. Thẳng tới bước trận của vạn quân phía sau cùng dừng lại thì mới cùng lúc đi về phía trước. Quý linh tử thấy âm thầm tán thưởng. Đổi lại là tướng lãnh bình thường có được Tử Tiêu kiếm kỵ cùng Đỉnh Tây thiết kỵ cùng với 2.000 lục sai kỵ quân. Tất nhiên sẽ không chờ đợi được nhảy vào trong cốc tìm thương sinh huyền long sĩ quyết chiến. Nếu như Nguyên Cửu Thần cũng như đám bình thường kia đầu óc choáng váng thì đã bị loại bỏ rồi. Ngược lại đã sớm đem mình đặt vào thế bất bại. Chỉ bằng vào phần cẩn thận này đã được Hán Vương coi trọng. Mà Ba Lập Tiêu Trạch lúc này càng tiếc hận hơn, ánh mắt nhìn qua Nguyên Cửu Thần trở nên phức tạp. Cả ngàn thiên kỵ lục tục tiến vào trong cốc. Chỉ thấy chung quanh tràn ngập xương trắng. Quý linh tử lúc đầu còn chưa để ý, thẳng tới 40 hô hấp sau mới sợ hãi cả kinh. Nhưng mà lập tức cười lên, ảo trận,